Chương 4. 104 ngươi là cây thiểu năng cây nhất nhanh 2 ngày, chấm nhất 5 ngày chu bạc 1 nhất định có thể đột phá thần cảnh thần thức thực sự đương nhiên. Vậy quá hư bảo tình tinh tâm chẳng lẽ là bạch hấp thu cây nhỏ người hư một tiếng. Ngạo Kiều vừa nhấc cây nhỏ đầu nói, kia là khẳng định á ta chủ nhân mạnh như vậy một người. Chán ở dê lẽ lại còn cần 3 năm 5 năm đi hấp thu một chút kia tình tâm yên tâm đi chậm nhất 7 ngày liền có thể giải quyết ngươi vừa mới nói chậm nhất 5 ngày đoạn nguyệt. Không nói nhắc nhở một tiếng. Cầu cầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rông dài hai nam nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả bộ một bộ kiểu kiểu giọng điệu nói chuyện, chúng ta là có thể đem ngươi nhìn thành là kiểu kiểu lời mở đầu không đáp sau ngữ, không thể thay đổi ngươi là cây thiểu năng, cây bản chất ngươi không phải nói kiểu kiểu lập tức sẽ đã thức chưa cây nhỏ người ném cho Mặc Liên một cái ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt, lập tức nói, ta lu cờ na ho chu ngân mã thượng muốn tỉnh tại chỗ này đợi nói xong. Hắn phối hợp đâu chạy tới con trồn trắng nhỏ bên người, gạt mở ngồi trồm hổm ở nàng bên cạnh nhỏ thủy hoa cùng nhỏ thổ tử. Hai người các ngươi làm gì không đi làm điểm chuyện đứng đắn, ngồi xổm chủ nhân chỗ này nhìn cái gì vậy? Cầu cầu, Chu Bạc vì sao lại biến thành một con trồn á cầu cầu? Chu Bạc đến cùng lúc nào có thể trở lại chính mình bản trong cơ thể nhanh, chậm nhất 10 ngày cây nhỏ người một mặt đứng đắn nói. Một cái bạo lật nặng nề mà chụp tại cầu cầu cây trên đầu. Mặc Liên hướng về phía hắn giống lên một câu, một hồi năm thiên nhất hội bảy thiên nhất hội mưa y nga y ta nói cho ngươi, chậm nhất 5 ngày, tiểu kiều phải là không khôi phu cờ lại được cờ, ta liền đem ngươi ném vạch. Câu câu nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian ôm lấy con trồn trắng nhỏ thân thể, hướng Ngư Lan Tinh chạy tới, các ngươi đi theo ta a để Chu Bạc đi Ngư Lan Tinh tu luyện linh thức, còn có thể rút ngắn chút thời gian quả nhiên, hắn đầu này vừa ôm lấy con trồn trắng nhỏ chạy. Bên kia nguyên bản treo giữa không trung tu luyện kiểu kiểu hồn thể, liền đi theo phiêu phiêu đáng đáng cu nở dê theo con trồn trắng nhỏ mà đi. Mặc Liên đã sớm biết này cây nhỏ người có quá vô lý. Đoạn Nguyệt lại là lần đầu tiên biết được gia hỏa này tính tình, đến gần Mặc Liên bên cạnh hỏi, cùng tại phía sau cây kia dị dạng cây, cùng kia thánh mục có liên hệ gì a ngươi nói gốc cây kia Mặc Liên nhìn lướt qua, từ đầu đến cuối đi theo hắn ra tiểu cô nương chạy một đoàn loạn dây leo tập kết phá cây. Từ Tốn nói, nó là cầu cầu loại cây mảnh vỡ. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là cầu cầu thân thể một bộ phận. Bất quá chỉ có chờ đến kiểu kiểu trở lại bản thể, mới có thể đem cây này loại mảnh vỡ hấp thu đến trong cơ thể mình, cùng cầu cầu hợp hai là một. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, kia như thế nói đến, gốc cây kia tại băng thiên tuyết vực công kích chúng ta, thực ra chính là vì muốn tới gần kiểu kiểu thậm chí là tranh đoạt kiểu kiểu, khó trách cây kia cổ quái cây. Luôn luôn cùng hắn phân cao thấp, thế nào cũng phải trộm kiểu kiểu chạy đâu. Đoạn Nguyệt theo Mặc Liên lại tại Ngư Lan Tinh tản bộ một vòng, đối cô gái nhỏ này rất là sợ hãi than một phen, lúc này mới theo Mặc Liên cùng nhau đi ra. Đi qua buổi tối hôm qua một ngày buôn ba mệt nhọc, Hoàng hậu nương nương cùng mấy cái tần phi đều bệnh. Thế là đại đế hạ lệnh, tiếp tục ở đây Bình Sơn chấn thượng ở vài ngày, đợi đến Thương Châu Hoàng hậu thân thể, thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, lại cử động thân hồi kinh. Sau một ngày, Kiều Mộc tỉnh lại, mặt không thay đổi nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt nàng ba con chúng tiểu nhân. Nhỏ Thủy Hoa đầu một cái ruôi ra mập mạp củ sen giống như trong suốt tay nhỏ cánh tay, nhào tới vừa kêu nửa tiếng chu.